1322, giáo tổ chắn kín đường. Bất quá tại sao luôn cảm giác có chút không đúng, Ngọc Độc Tú một đôi mắt nhìn về phía hư không, không được dấu vết quét nhìn một vòng chi sau, yên lặng ẩn giấu ở một cái góc nào đó bên trong, nhìn giữa trường tranh đấu không nói. Tu hành đến Ngọc Độc Tú bước đi này, tâm huyết dâng trào nguyên thần cảm ứng chính là tầm thường, Ngọc Độc Tú trong đôi mắt thần quang lưu chuyển, không phát hiện được làm mình khiếp đảm đầu nguồn, nhưng huyền hoàng khí rồi lại không muốn từ bỏ. Coi như là gặp nguy hiểm có thể làm sao, coi như là giáo tổ ngay mặt đều không giữ được ta, bản tọa có gì phải sợ. Ngọc Độc Tú không ngừng cho mình tiếp sức, nhìn giữa trường huyền hoàng khí tranh cướp, chung quy là thái thủy đạo một vị tu sĩ cơ duyên đầy đủ, thừa dịp mọi người lộ ra một khe hở chi sau, trong nháy mắt phóng lên trời, mang theo huyền hoàng khí liền phát điên hướng về thái thủy đạo phương hướng bay đi. Muốn đi, Ngọc Độc Tú cười lạnh, sau một khắc thân hình lấp lóe, nhảy lên hư không, ở phía xa hư không đứng lại, đợi đến tu sĩ này tới gần chi sau, Ngọc Độc Tú mới quay về tu sĩ kia thi lễ, vô lượng tiên tôn, đạo hưu xin dừng bước, bần đạo chờ đợi ở đây đạo hưu đã lâu. Là ngươi? Nhìn thấy Ngọc Độc Tú chi sau, cái kia thái thủy đạo chuẩn tiên nhất thời sắc mặt trắng bệnh, mặc dù là Ngọc Độc Tú thay đổi một cái hình thái, thế nhưng Ngọc Độc Tú nhiều lần như vậy cấp đường, mọi người đối với Ngọc Độc Tú cử động nghe nhiều nên thuộc, lúc này thấy đã có nhân đột nhiên ngăn cản chính mình, tất nhiên là cái kia người người phải trừ diệt đáng ghét ra hỏa không thể nghi ngờ. Không sai, chính là bần đạo. Đạo hưu nếu biết bần đạo, liền không muốn làm vô vị phản kháng, đem huyền hoàng khí giao ra đây đi, bần đạo chẳng muốn động thủ, ngươi hảo ta hảo chào mọi người. Ngọc Độc Tú âm thanh bằng phẳng, tựa hồ đang trần thuật một sự thật. Ngươi cướp đoạt nhiều như vậy huyền hoàng khí, chẳng lẽ còn không đủ dùng sao? Tại sao phải cướp đoạt tan này một cái kia thái thủy đạo chuẩn tiên trong mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Ngọc Độc Tú mỗi lần cướp đoạt huyền hoàng khí tuyệt đối vũ lực mọi người rõ như ban ngày, này chuẩn tiên biết mình kiên quyết không phải Ngọc Độc Tú đối thủ. Thẳng thắn đem huyền hoàng khí trôi nổi ở trước người, bản tọa tự biết không phải đối thủ của ngươi, không gánh nổi huyền hoàng khí, nhưng bản tọa không chiếm. Được, ngươi cu nở dê đừng muốn lấy được, bản tọa vậy thì đem huyền hoàng khí hòa vào thân thể, nhìn ngươi làm sao cướp đoạt. Nay chuẩn tiên quả đoán vô cùng, nhìn thấy Ngọc Độc Tú chặn đường trong nháy mắt cũng đã làm dự tính xấu nhất, trực tiếp thôi thúc pháp lực, muốn đem huyền hoàng khí hòa vào thân thể bên trong. Ở trước mặt bổn tọa, ngươi cho rằng ngươi có cơ hội xuất thủ sao? Ngọc Độc Tú xem thường nở nụ cười. Sau một khắc trong tay thần thông phun trào, trụ trượng nhẹ nhàng về phía trước một chút, trong nháy mắt hư không đông lại, cái kia chuẩn tiên hóa thành xương máu, huyền hoàng khí bị gậy dính lấy, rơi Ngọc Độc Tú trong tay. Thu lấy huyền hoàng khí, Ngọc Độc Tú chính phải rời đi, nhưng là trong giây lát biến sắc. Vị đạo hữu này, việc này không khỏi làm quá phận quá đáng, chuyên môn cướp đoạt ta chín đại vô thượng tông môn tu sĩ huyền hoàng khí, chẳng lẽ cho rằng ta chín đại vô thượng tông môn dễ bắt nạt sao? Đã thấy Thái Thủy giáo tổ thân hình tự hướng đông nam chậm rãi mà đến. Chỗ đi qua tiên thiên linh bảo lấp lóe, phong tỏa nam phương hư không. Ngọc Độc Tú biến sắc, đang muốn từ phương bắc bỏ chạy, đã thấy Thái Bình đạo đỉnh đầu màu vàng nóng phụ chiếu, tự chính phương bắc mà đến, đạo hữu dừng lại, có chút lời chúng ta muốn nói rõ ràng. Là cực, có chút lời chúng ta vẫn là nói rõ ràng. Hảo phương Tây Thái Nguyên giáo tổ đỉnh đầu tiên thiên linh bảo, trên mặt mang theo hí ngược đi ra. Còn không đợi Ngọc Độc Tú làm ra phản ứng, Đông Phương Thái Nhất giáo tổ đi ra. Đạo hữu vẫn là ở lại chỗ này nói rõ ràng tất cả đi qua cách đi hảo. Bốn vị giáo tổ Ngọc Độc Tú con ngươi co rút nhanh, rốt cuộc biết trong lòng cái kia cố vẻ bất an đến từ chính nơi nào, nếu bốn vị giáo tổ đã đến, còn lại năm vị giáo tổ, sợ cũng không xa. Là cực kỳ cực, chúng ta đã đến, chờ đợi ở đây đã lâu đã thấy Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, hướng Tây Bắc lần lượt đi ra bốn bóng người, quanh thân tiên cơ phân tan ở, phong tỏa quanh thân hư không. Mà ở Ngọc Độc Tú dưới chân hư không. Thái Hoàng giáo tổ đứng lại, phong tỏa đa y đi à, chỉ có trên đỉnh đầu giữ lại cái hở. Bốn phương tám hướng đều đã bị các vị giáo tổ phong tỏa, nhìn ra được các vị giáo tổ vì đối phó chính mình, tiêu tốn không ít tâm tư. Vào giờ phút này, chư thiên vạn giới vô số trên cường giả dồn dập hướng về nơi đây quăng tới nhìn kỹ ánh mắt, nhìn bị vây quanh ở trung tâm Ngọc Độc Tú, từng cái nghiến răng nghiến lợi, lộ ra giải hận vẻ. Đã sớm nhìn tiểu tử này không hợp mắt, hôm nay rốt cục có thể mang chân áp. Mấy vị giáo tổ mau cho nở dê đem lột ra chóc thịt, cái tên này quá đáng ghét, không biết cướp đoạt bao nhiêu cơ duyên. Là cực kỳ cực, đem người này lột ra chóc thịt, đánh tan hồn phách mới là đúng lý. Trong chư thiên cãi nhau, mãng hoang bên trong các vị yêu thần đột nhiên biến sắc, hồ thân ánh mắt lấp lóe, sắc mặt tái nhợt, nguy rồi, bị người tộc cho giành trước. Thật là đáng chết, nhân tộc mấy lao già này động tác làm sao nhanh như vậy? Thỏ thần cắn cà rốt nói. Một bên hổ thần chậm rãi đứng lên, một bước bước ra. Hướng về nhân tộc phương hướng chạy đi, không vội vã, chúng ta có thể trộn đều một cước, ở một bên xem cho vui, lấy cái kia mấy lao già thông minh, tự nhiên biết nên làm gì, này độc thực bọn họ có thể ăn không vô, M.E.I. Chu cờ điều huyền hoàng khí A nghe xong hổ thần, mãng hoang các vị yêu thần dồn dập đứng dậy, hướng về nhân tộc chạy đi. Tứ Hải Long Cung, nhìn thấy nhân tộc đem ngọc độc tú nhốt lại, Tứ Hải Long Quân nhất thời biến sắc, đi, cũng không thể gọi nhân tộc ăn một mình, chúng ta cu nở dê quá khứ chia một chén canh. Nhìn càng tụ rũ nhiều cường giả, ngọc độc tú tâm thần chậm rãi yên tĩnh lại, nhìn cái kia tường đồng vách sắt, ngọc độc tú trong mắt mâm tròn lưu chuyển, mi tâm chỗ một đạo mắt dọc chậm rãi mở, ngón tay nắm trúc trượng, lặng lẽ không nói. Quả thật là giỏi tính toán, ta đều có chút khâm phục chính ta, năm đó nếu không là ở phong thần thời gian gian lận, để cao ra hình phạt đài, bản tọa hôm nay nhưng là có chịu, hôm nay chỉ hy vọng các vị giáo tổ kiêng kỵ đến hình phạt đài sức mạnh, không dám sử dụng toàn bộ uy năng, không phải vậy hôm nay sợ là muốn ngã xuống. Ngọc độc tú giữa chân mày mắt dọc không ngừng lấp lóe, cấu kết thời gian sông dài, không ngừng thôi diễn đón lấy đường chạy trốn. Chín vị vô thượng giáo tổ vây công, ngọc độc tú lại không phải Long Ngạo Thiên, đương nhiên không thể trở mình. Giáo tổ uy năng không phải đùa giỡn, muốn trở mình căn bản là không thể nào. Ngọc độc tú giật giật ngón tay, trong mắt đếm sát cơ lấp lóe, chỉ là không ngừng điều trị pháp lực, chờ phá vòng vây cơ hội. Các vị giáo tổ lúc này thấy đến mang hoang, tứ hải tới rồi tham gia trò vui, mặt nhất thời đen kịt lại, không để ý tới bị vì nhốt trụ ngọc độc tú, mà là nhìn về phía các vị vô thượng cường giả, các ngươi quá tới làm cái gì? Tu sĩ này có thể không đơn thuần là cướp đoạt ngươi nhân tộc huyền hoàng khí. Chính là ta mãng hoang cường giả cũng bị kẻ này tiệt hồ quá, ta mãng hoang tự nhiên là tới xem một chút tiểu tử này là chết như thế nào, lại dám cướp đoạt ta mãng hoang huyền hoàng khí, thực sự là chán sống rồi. Hồ thần mị trong mắt tràn đầy sắc cơ, sắc khi đang không ngừng bốc lên, bàng bạch tăng thêm từng tia một khắc phong tình, nhìn phía dưới nhân tộc vô số chuẩn tiên, tạo hóa tu sĩ trợn cả mắt lên, tựa hồ dính ở hồ thần trên người. Đối với ánh mắt của mọi người, hồ thần không có thời gian để ý, chỉ là mắt lạnh nhìn giữa trường tình thế. Nghe xong hồ thần, thái dịch giáo tổ lắc đầu một cái, lời ấy sai rồi, huyền hoàng khí có thể không ngươi mãng hoang phần, này huyền hoàng khí là chúng ta đánh giết tiểu tử này, tự trên người tìm ra đến ngươi, ngươi có thể nói ra cái kia huyền hoàng khí là ngươi mãng hoang sao? Ngươi lão này, lại chơi xấu, ngươi nếu là không đáp ứng, quá mức chúng ta chia tay, ai cũng không chiếm được này huyền hoàng khí. Hồ thần trong mắt ánh sáng lạnh lấp lóe. Một bên tứ hải long quân gật gù, là cực, quá mức chúng ta chia tay. Nghe xong tứ hải long quân, một bên thái thủy giáo tổ nở nụ cười, chia tay ngươi tứ hải có thực lực ra sao cùng ta nhân tộc chia tay, quá mức để mắt chính ngươi, bản tọa hôm nay vẫn đúng là liền nói, huyền hoàng khí không có ngươi tứ hải long tộc phần, ta nhân tộc đồng ý cùng mãng hoang cùng chung, liền không cho ngươi tứ hải long tộc, các ngươi những này cá trạch có thể đi rồi. Ngươi bốn, quả thực là khinh người quá đáng. Nghe xong thái thủy giáo tổ, cái kia đông hải long quân tư cờ gin đến mức cả người run run. Chỉ vào nhân tộc các vị giáo tổ nói không ra lời. Là cực, ngươi tứ hải long tộc có thể đi rồi, chúng ta cũng không nhận ra ngươi tứ hải cùng ta nhân tộc có chia tay. Thực lực thái bình giáo tổ âm thanh tràn đầy trào phúng. Đông hải long quân đem ánh mắt nhìn về phía mãng hoang các vị yêu thần, lẽ nào các vị đạo hữu cu nở dê như thế cho rằng sao?